Gọi anh ra lệnh, ư sếp tổng, sao lúc này lại còn tính nô lệ nữa? Chấm, gọi chồng ơi, anh cử động thân mình. Giọng nói biến mất, chồng ơi, cô vịn được lưng của anh. Điên cuồng mà kêu lên, ông xã, thôi, không nên gọi vẫn tốt hơn. Hai tay của anh bấu chặt cặp mông trơn mềm nhẵn nhụi của cô. Trong tay là cảm giác đê mê, khiến anh không kìm lòng được dùng sức co 10 ngón tay. Đồng thời vuốt ve, cảm giác trong tay tràn đầy mùi vị say đắm mê lòng người. Người ở phía dưới, đã sớm thở gấp liên tục, bàn tay anh vịn chắc cặp mông không ngừng đưa cô tiến về phía anh. Khiến cho nơi của cô mỗi một lần hợp lại có thể chứa đựng. Cắn nuốt của anh, nhẹ nhẹ chút thanh âm của cô run rẩy vướng vít phả ra ngoài. Từng tiếng mê loạn rên khẽ, mùi thơm của rượu mạnh đầy ắp trên người cô phả ra. Hòa với những tiếng yêu kiều từ trong miệng cô chảy tràn. Hai người đan lại, hòa vào làm một, đối với Liêm Tuấn mà nói. Không còn nghi ngờ gì nữa là thứ thuốc mê tuyệt diệu mãnh liệt nhất thế gian này. Anh cúi đầu xuống, ngậm chặt cái miệng nhỏ nhắn không ngừng rên rỉ khẽ gọi anh. Say mê mà cuồng loạn mút mát dây dưa, anh vọt đến cô với tốc độ không ngừng tăng nhanh. Thân thể mảnh mai của cô dường như trong một thoáng không thể nào tiếp nhận hoan ái mãnh liệt như vậy. Khiến cô không được mà phải uyển chuyển cầu khẩn anh, giống như vô lực khước từ, cùng lúc lại giống như đang trầm luân trong cực hạn vui sướng. Anh đem tất cả thanh âm mê người của cô toàn bộ tham lam nuốt xuống. Cái lưỡi đầy yêu thương, quyến luyến và cưng chiều liếp láp cô, thả lỏng thần kinh chìm đắm vào mùi rượu tràn đầy trong miệng cô. Anh càng lúc đến càng nhanh, sau mấy lần cuối cùng dùng sức, rốt cục cũng chịu không nổi nữa đem toàn bộ nóng bỏng đột nhiên bộc phát trong cơ thể cô. Cái kia đột nhiên bộc phát. Trong nháy mắt làm anh đạt đến đỉnh cực lạc trước nay chưa từng có. Một khắc bột phát kia, trong đầu anh và cô cùng trống rỗng, hai người ôm ấp thật chặt, liên tiếp, triền miên mà hôn thật sâu, cùng nhau giải thoát giác quan vào trong vô tận vui sướng. Cách chương.